Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mỹ Chi tức giận đến nỗi NGC nàng phập phồng. Cảm giác như mọi thứ đều không theo ý muốn. Những chiếc vỏ chăn và gối mà nàng mang theo đều là của hồi môn. Vậy mà Cố Thanh Tùng chỉ mua 2 cái gối mới. Nàng không thể kiềm chế, liền chất vấn hắn, hỏi có đúng là chỉ mua mỗi gối hay không? Cố Thanh Tùng nhăn mặt, ngượng ngùng trả lời, đó là quà cưới từ đại ca và đại tẩu. Họ bảo là dành cho chúng ta. Lâm Mỹ Chi không kiềm chế được nữa, đẩy hắn ra khỏi cửa phòng. Tức giận quát, Cố Thanh Tùng, đi ra khỏi đây. Cố Thanh Tùng thấy nàng tức giận, chỉ đành đi ra ngoài. Tự nhủ sẽ tìm cách làm cho nàng vui vẻ sau. Triệu Ngũ Châu đứng bên ngoài, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt thì cũng không kìm được. Bực bội, bà định mắng con trai một trận, nhưng Cố Thanh Tùng đã nhanh chóng ngăn lại. Mẹ, Mỹ Chi đang mang thai, có lẽ chỉ là mệt thôi. Mẹ đừng nổi giận, Cố Thanh Tùng tiếp tục. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng con, mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của chúng con nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 225 HTML. Triệu Ngũ Châu nghe mà tức đến mức muốn nhảy lên, cuối cùng đạp một cái vào chân hắn. Cố Thanh Tùng, mẹ không quan tâm, sau này ngươi tự mà chịu hậu quả. Bắc Thành, sau 3 ngày tuyết tan, trời quang đãng, bầu trời trong xanh, ánh sáng rực rỡ. Những chiếc cột băng treo trên mái hiên nhìn đẹp mắt, khiến Ôn Noãn ban đầu cảm thấy rất thích. Nhưng Cố Thanh Hàn đã cảnh báo nàng về sự nguy hiểm của những cột băng này. Vì trước đây đã có người bị thương do băng rơi, hắn đã nhanh chóng dọn dẹp chúng để đảm bảo an toàn. Ngoài Cố Thanh Hàn, hàng xóm bên cạnh là Quế Hoa Tẩu Tử và Chu Kiến Thiết cũng đã dậy sớm để dọn tuyết. Sợ rằng tuyết đọng trên mái nhà sẽ gây nguy hiểm trong mùa đông này. Trong lúc hai nam nhân bận rộn trên mái nhà, Ôn Noãn ôm con cùng Quế Hoa Tẩu Tử nấu một bình trà gừng táo đỏ. Vừa nhâm nhi trà vừa trò chuyện, không khí ấm áp và thân mật làm cho mọi người quên đi cái lạnh của mùa đông bên ngoài. Cách chương